Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, tính ngươi không may. Hưu, Dương Trần thân hình, bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Linh Tín đảo quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong lúc thoáng qua, chính là đuổi kịp Linh Tín đảo co vào lực bài xích. Cùng lúc đó, Dương Trần bỗng nhiên phát giác được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ lực bài xích kia phun trào mà ra, trong nháy mắt liền đem hắn một mực trói buộc chặt. Dù là lấy cường hãn tu vi, đều là không cách nào động đậy mảy may. Đi theo, tại Dương Trần trong cảm giác, phát hiện thích ác tại ứng long. Cũng là như thế, hắn liền lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Rất nhanh, như thủy triều thu nạp lực bài xích, liền đem tất cả mọi người đưa đến Linh Tín đảo trên không. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đám người bỗng nhiên cảm giác chung quanh có cường hoành lực lượng không gian bộc phát mà ra. Đi theo chính là thấy hoa mắt, chờ đến khôi phục lại thời điểm, đã tới một chỗ không gian khác. Dương Trần cũng là như vậy, hắn vừa mới đến mảnh này không gian kỳ dị, hai mắt chính là cảnh giác quét nhìn một vòng, lúc này liền sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ cổ quái, bởi vì ở bên cạnh hắn, vậy mà cũng có được hai bóng người, mà lại, hai người này chính là cùng ứng long, thích tác giao chiến nam tử trung niên cùng lão giả mặc hắc bào. Cùng một thời gian, hai người này cũng là phát hiện Dương Trần, bọn hắn cũng là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Lúc này nam tử trung niên kia, chính là ha ha cười nói, ha ha, tiểu tử. Tính ngươi không may, lão giả kia càng là kích động toàn thân run lên, lập tức hai mắt tách ra trước nay chưa có quang mang đến. Nói ra, vừa mới ỷ có người chỗ dựa, hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng vọng, coi như ta không may, có người làm chỗ dựa. Dương Trần nghe nói lời này, trên mặt vẻ cổ quái, càng phát nồng nặc lên, lập tức lắc đầu cười khổ một tiếng. Vậy mà không nhìn thẳng hai người này, sau đó bắt đầu thoải mái ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, tầm mắt của hắn chính là có chút ngưng tụ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Đây là đang, Thiên Khải Đại Lục bên ngoài. Dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức hắn vội vàng cúi đầu, chính trông thấy phía dưới chỗ xa xa. Có một mảnh quen thuộc đại lục, chính là Thiên Khải Đại Lục. Lúc trước vừa tới Bắc Vực thời điểm, Dương Trần ngoài ý muốn gặp được Hỏa Nha Đạo Nhân, liền cũng là tại mảnh thế giới này. Chỉ là khác biệt chính là, lúc trước hắn đều là ý niệm, bây giờ lại là chân chân thật thật đạt tới nơi này. Dương Trần ánh mắt thu hồi, nhìn về phía chung quanh. Phát hiện mình cùng bước vào nơi đây gần ngàn tên võ giả. Đang đứng ở một cái vô cùng to lớn trong trận pháp. Đồng thời, mỗi ba vị võ giả bị phong bế tại một cái cỡ nhỏ vạn trượng trong trận pháp. Đi theo hắn liền thấy thích tác cùng ứng long thân ảnh. Bất quá, cũng không cùng một chỗ. Sau đó Dương Trần cũng phát hiện Đường Lăng. Nói đến xảo diệu. Người sau vậy mà cùng cái kia Liễu Hà ở vào một chỗ không gian. Lúc này, mọi người chung quanh cũng là phát hiện Dương Trần cùng hai vị Đường gia cường giả ở vào một cái không gian. Lúc này tất cả mọi người khẽ giật mình. Sau đó trên mặt chính là lộ ra vẻ kỳ dị. Tiểu tử này vận khí không phải bình thường kém a. Hắc hắc, lúc này có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán xem. Người này có thể hay không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, đám người nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ đùa cợt. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại có như thế gặp phải. Liền ngay cả Đường Lăng nhìn thấy một màn này, đều là có chút kinh ngạc một chút. Sau đó liền cười lên ha ha, nói, vì một viên linh tín dẫn, mất đi tính mạng, buồn cười, buồn cười. Hắn vừa dứt lời, sau lưng chính là vang lên một cái yếu ớt thanh âm đến. Chúc mừng công tử, có thể diệt trừ người này. Đường Lăng quay đầu, chính trông thấy Liễu Hà đỏ mặt, một bộ sở sở động lòng người bộ dáng. Lúc này hắn liền trong lòng rung động, trong mắt càng là hiện ra một vòng dâm uế chi sắc. Cười nói, mượn mỹ nhân cát ngôn. Liễu Hà nghe chút Đường Lăng gọi mình là mỹ nhân, mặt càng thêm đỏ, tâm càng là bịch bịch nhảy loạn không ngừng. Oanh, ngay lúc này, một cỗ ngập trời làm tiếng oanh minh, bỗng nhiên truyền vang toàn bộ trận pháp bên trong, đi theo cái kia to lớn trận pháp, vậy mà chậm rãi xoay tròn, càng có một cỗ lực lượng kinh khủng, từ trận pháp biên giới bộc phát mà ra. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều biến sắc, bởi vì lực lượng kinh khủng kia chính là khiến Thiên Khải Đại Lục sinh ra Xích Viêm Cương Phong thôn phệ lực lượng. Cùng lúc đó, tại trận pháp nội bộ, từng cái vạn trượng không gian chậm rãi ngưng hiện ra, chỉ là mỗi một cái không gian đều là có trận pháp cỡ nhỏ cách trở, chỉ có phá vỡ cái này trận pháp cỡ nhỏ mới có thể không bị ngoại giới thôn phệ chi lực nuốt hết. Đám người thấy vậy tình huống, vừa định muốn liên hợp phá trận, hướng về bên trong phóng đi. Ngay tại lúc này, bọn hắn ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ, có không cách nào hình dung vẻ tham lam hiện lên mà ra. Bởi vì tại trận pháp trung tâm nhất, đột nhiên có một cỗ lóa mắt không gì sánh được quang mang lập lòe mà lên. Trong quang mang kia, càng là có 10 cái linh tín dẫn, như ẩn như hiện, lúc đầu muốn liên hợp đám người, ánh mắt lại là cảnh giác quan sát đối phương, mặc dù không có động thủ, nhưng trong lòng lại là âm thầm dự định, một khi sắp đạt tới trung tâm, liền động thủ giải quyết hết đối phương, ở ngoại vi thôn phệ chi lực uy hiếp phía dưới, rất nhanh bị chia cắt ra tới 3 người đội ngũ. Riêng phần mình tất cả đều liên hợp lên, bắt đầu phá trận, mà Đường gia vị trung niên nam tử kia cùng lão giả mặc hắc bào. Nhìn thấy một màn này, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu, nói ra, trước giải quyết hết tiểu tử này, sau đó toàn lực phá trận. Lúc này, hai người một trái một phải, hướng về Dương Trần như thiểm điện quét sạch mà đi. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, vừa vặn ta cũng có ý đó. Vừa dứt lời, Dương Trần vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về trước mắt hai người trùng sát mà đi. Vì tiết kiệm thời gian, hắn tiến lên ở giữa, tâm ý khẽ động, trực tiếp vận chuyển Thiên Dương Quyết. Từng luồng Thiên Dương chi lực, từ hắn trong đan điền quét sạch mà ra. Sau đó chia làm hai cái phương hướng, riêng phần mình dung nhập vào hai tay của hắn ngón trỏ bên trong. Hào quang chói sáng, bỗng nhiên lập lòe mà lên, từ xa nhìn lại, liền như là hai đạo lưu tinh. Nhưng là, nam tử trung niên kia cùng lão giả mặc hắc bào thấy thế, trên mặt nhưng đều là lộ ra vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần một cái ngự hồn cảnh cửu trọng tiểu tử, có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Thậm chí, cả hai ngay cả công pháp võ kỹ đều chẳng muốn vận dụng, trực tiếp vận chuyển hóa linh cảnh tu vi, hời hợt đánh ra một trường. Dương Độc, Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, băng lãnh quát khẽ nói, đi theo. Hắn hai ngón điểm ra, đón hai người công kích, như thiểm điện quét sạch mà đi. Phốc phốc, một giây sau, ba cái chính là đụng vào nhau, cơ hồ là trong cùng một lúc, hai cỗ kỳ dị tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó nam tử trung niên kia cùng lão giả mặc hắc bào trên mặt biểu lộ. Tất cả đều đọng lại, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần ngón tay, vậy mà trực tiếp xuyên qua bàn tay của bọn hắn, dù là như vậy. Dương Trần ngón tay thế đi một chút không giảm, vậy mà lại rót vào hai người lồng ngực, cũng đem bọn hắn bàn tay một mực đính tại nơi đó. A, hai cỗ tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền vang ra. Nam tử trung niên kia cùng lão giả mặc hắc bào kịch liệt giãy giụa, lại là hoàn toàn vô dụng. Đối với cái này, Dương Trần chẳng những thờ ơ, ngược lại trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh hàn mang. Sau đó đã sớm vận sức chờ phát động dương độc, bỗng nhiên từ hắn ngón tay bên trong bộc phát mà ra, đều tràn vào đến trong cơ thể hai người. Vù vù, hai người thân hình như là diều đứt dây đồng dạng, hướng về hậu phương bay ngược mà đi. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, chính là phát giác thể nội có một cỗ không cách nào hình dung nóng bỏng năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Mà lại, vô luận bọn hắn làm sao vận chuyển tu vi áp chế, đều là không cách nào làm được. Không chỉ như thế, cái kia nóng bỏng năng lượng lại còn có thể lấy tu vi của bọn hắn xem như nguồn suối, đến không ngừng lớn mạnh. Độc, nam tử trung niên cùng lão giả mặc hắc bào, tất cả đều biến sắc. Sau đó tại bọn hắn hoảng sợ cảm giác bên trong, trong cơ thể của bọn hắn tất cả tu vi chính là triệt để bị hòa tan mất. Sau đó là máu của bọn hắn, đi theo chính là cơ bắp, cuối cùng ngay cả gân cốt đều là hòa tan ra. Cũng không lâu lắm, cái này cỡ nhỏ không gian bên trong cũng chỉ còn lại có Dương Trần một người. Hắn vẫy tay một cái, đem chết đi hai người nhẫn không gian bỏ vào trong túi, chính là nhìn phía trước trận pháp. Cũng chính là ở thời điểm này, mặt khác phá trận võ giả lờ đãng nhìn phía Dương Trần chỗ không gian. Lúc này đám người chính là sững sờ, lại có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó liền có một cỗ tiếng nghị luận lặng lẽ vang vọng ra. Chuyện gì xảy ra? Đường ra hai vị hóa linh cảnh cường giả đâu? Có phải hay không ta hoa mắt? Chỗ không gian kia làm sao chỉ còn lại có Dương Trần một người? Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần chỗ không gian. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, liền mấy hơi thở vậy mà liền biến thành như vậy tình huống. Đường Lăng cũng là phát hiện điểm này, hắn còn tưởng lầm là chính mình góc độ không đúng, xuất hiện thị giác góc chết, theo bản năng biến hóa vị trí, nhưng nhìn thấy kết quả lại là không khác nhau chút nào. Vừa rồi ngươi thấy bên kia phát sinh cái gì rồi hả? Đường Lăng trầm thấp hỏi. Liễu Hà nghe chút lời này, có chút kinh ngạc một chút, lúc này quay đầu, cũng là một mặt không dám tin. Tại nàng trong ấn tượng, Dương Trần tiểu tử kia chẳng qua là một cái bất nhập lưu tự xưng là thiên tài, sao có thể chém giết Đường ra hai vị hóa linh cảnh cường giả? Nhất định là người này dùng thủ đoạn hèn hạ gì. Cha hỏi ngươi đâu? Đường Lăng gặp Liễu Hà không đáp lời, hừ lạnh một tiếng, mười phần không vui. Ta vừa mới cũng không có chú ý. Liễu Hà cúi đầu xuống. Nàng ngoài ý muốn cùng Đường Lăng tại một chỗ không gian, trong lòng hưng phấn dị thường, ánh mắt một mực không hề rời đi qua đi người. Dương Trần là cái thá gì? Nàng tại sao có thể có thời gian chú ý? Hừ, Đường Lăng rất là khó chịu, đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó bị Dương Trần không nhìn, trong lòng càng là có một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ là, hắn nơi không gian này một người khác, vừa lúc Đường ra một vị trận pháp sư, tự nhiên không thể chém giết xuất khí. Cuối cùng, Đường Lăng đem ánh mắt nhìn phía Liễu Hà, cũng ở người phía sau trên thân vừa đi vừa về quát xem. Lập tức hắn ngọt ngào bờ môi, nhàn nhạt đối với trận pháp sư phân phó nói, Dịch lão, phá trận sự tình giao cho ngươi. Nói xong, hắn chính là như là ác lang đồng dạng nhào về phía Liễu Hà. Người sau mới đầu còn mười phần bối rối, nhưng thời gian dần trôi qua, vậy mà chủ động xu nịnh đứng lên. Đường Lăng nếm đến ngon ngọt, dâm uế cười nói, không nghĩ tới, ngươi cái này tiện nhân bại hoại, lại còn là một cái xử nữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.